Hồ Tế, chương 1040. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1040, Điền Lộc có nặn ra một nụ cười, ông cung ông hiểu lầm gì về nhà họ Điền à, tuy rằng bây giờ tập đoàn dược phẩm Điền thị của tôi bị tụt xuống vị trí thứ hai, nhưng nhà họ Điền chúng tôi vẫn luôn ngay thẳng lương thiện, cạnh tranh thương mại bình thường sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi này. Sắc mặt Cung Minh âm u, ông lăn lộn ở Trung Nguyên nhiều năm như vậy, đương nhiên biệt Điền Lộc là một con cáo già. Nếu không có bằng chứng thuyết phục, con cáo già này chắc chắn sẽ chồn tránh tội lỗi. Dương Tiêu, Long Ngũ và những người khác chế nhạo, chuyện đã đến bước này, ngay cả con lợn cũng biết là nhà họ Điền làm. Dương Tiêu hỏi, nếu đã như vậy, vừa nãy ông đang làm gì? Bồi nhỏ tập đoàn Tuyết Tiêu tôi. Bồi nhỏ, Điền Lộc sừng sốt, sau đó châm chọc. Dương Tiêu, cậu đừng gọi là bôi nhỏ, đây là cạnh tranh kinh doanh bình thường. Bây giờ thuốc của tập đoàn Tuyết Tiêu cậu có vấn đề. Nhà họ Điền của tôi vừa làm sáng tỏ một sự thật với giới truyền thông. Những gì nhà họ Điền nói đều là sự thật, làm sao có thể gọi là bôi nhỏ. Dương Tiêu chế nhạo, Điền Lộc này thật sự nói dối mặt không đỏ không hoàng. Chủ nhà Điền, tôi không cần nói thêm chi tiết cụ thể. Vương Trạch, chuyện này là do chủ nhà Điền bảo anh làm đúng không? Dương Tiêu trầm giọng nói, Vương Trạch đã sợ sắp vỡ mật, anh ta chỉ vào Điền Lộc nói. Đúng vậy, cậu Dương, chuyện này là do ông già này bảo tôi làm. Chủ nhiệm Vương, ăn có thể ăn bậy, những lời không thể nói bậy. Cậu chắc chắn là do tôi bảo cậu làm. Điền Lộc ngoài cười nhưng trong không cười châm chọc, Vương Trạch trông rất kinh hoàng, bây giờ anh ta chỉ muốn làm Dương Tiêu hài lòng, giảm bớt hình phạt cho anh ta. Nếu Dương Tiêu không hài lòng, anh ta thực sự phải ngồi trong tù trong suốt quãng đời còn lại sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa. Vương Trạch khóa chặt mắt vào Điền Lộc nói. Điền Lộc là tên khốn nhà ông bảo tôi làm, bây giờ ông không chỉ hại tập đoàn Tuyệt Tiêu, mà còn cho tôi một hồ. Thật sao, Điền Lộc chế nhạo, trong lòng ông ta khinh bỉ Vương Trạch đến tận xương tủy, vậy mà mọi chuyện lại bại lộ nhanh như vậy. Nếu không phải ông ta chuẩn bị mọi thứ từ trước chắc chắn lần này sẽ bị Vương Trạch liên lụy. Vương Trạch vội nói với Dương Tiêu, cậu Dương, là ông già này bắt tôi làm, ông ta đưa cho tôi 30 triệu tệ trước, sau đó lại đưa cho tôi 30 triệu tệ nữa. Là ông ta bảo tôi hạ độc vào nguyên liệu sản xuất của tập đoàn Tuyết Tiêu, đều là do ông ta. Tôi bị ma quỷ mê hoặc nên mới nghe lời ông ta. Chuyện đã đến bước này, chủ nhà Điền còn muốn nói gì không? Dương Tiêu nghiêm nghị nói, cách Trương.